Sống theo đúng mục đích, được viết bởi mục sư Rick Warren. Lời giới thiệu: Một hành trình có mục đích. Đây không chỉ là một cuốn sách, nó là một loạt bài học cho một hành trình tâm linh trong 40 ngày, nhằm giúp bạn khám phá lời đáp cho câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống: tôi có mặt trên đất để làm gì? Đến cuối cuộc hành trình này, bạn sẽ biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn và sở hữu được bức tranh lớn, mọi ngã ngõ trong cuộc đời bạn sát lại với nhau như thế nào. Cách nhìn này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, đơn giản hóa các quyết định của bạn, khiến bạn thỏa lòng hơn, và điều quan trọng nhất là chuẩn bị bạn cho cõi đời đời. 40 ngày tới. Ngày nay, thời gian sống trung bình của một đời người là 25.500 ngày. Thông thường, bạn sẽ sống khoảng thời gian như vậy. Bạn có nghĩ rằng việc riêng 40 ngày trong số ngày đó để tìm hiểu về điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm trong những ngày còn lại là điều sáng suốt không? Kinh Thánh nói rõ rằng, Đức Chúa Trời xem 40 ngày là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa trên phương diện tâm linh. Bất cứ khi nào, Đức Chúa Trời muốn chuẩn bị một ai đó để thực hiện các mục đích của Ngài, Ngài dành ra 40 ngày. Cuộc đời của Noe được biến đổi sau 40 ngày mưa. Môi-se được biến đổi sau 40 ngày ở trên núi Sinai. Các thánh tử được biến đổi sau 40 ngày ở tại đất hứa. David được biến đổi bởi lời thách thức 40 ngày của Goliath. Eli được biến đổi khi Chúa ban cho ông 40 ngày mặc vẽ cùng sữa ăn. Cả thành Ninive được biến đổi khi Chúa cho họ 40 ngày để thay đổi. Chúa Giêsu được ban thêm sức lực trong 40 ngày ở trong đồng vắng. Các môn đồ được biến đổi trong khoảng thời gian 40 ngày ở với Chúa Giêsu sau khi Ngài phục sinh. 40 ngày tới sẽ biến đổi cuộc đời bạn. Cuốn sách này được chia ra làm 40 chương ngắn. Tôi đề nghị bạn chỉ đọc một chương mỗi ngày để có thời gian suy nghĩ và áp dụng cho cuộc đời bạn. Kinh Thánh chép rằng, đừng dập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và một lòng Đức Chúa Trời. Một lý do khiến hầu hết các cuốn sách không thay đổi được chúng ta, đó là chúng ta quá nôn nóng và tiếp trên tế. Chúng ta không dừng lại và dành thời gian để nghiêm túc ngẫm nghĩ từ điều chúng ta thừa nhận. Chúng ta vội vã tìm hiểu lẽ thật tiếp theo mà không suy gẫm về điều mà chúng ta đã được học. Đừng chỉ đọc cuốn sách này, hãy tương tác với nó, hãy gạch dưới, hãy viết những ý tưởng của bạn lên nền giấy, hãy biến nó thành cuốn sách của bạn, hãy làm cho nó thuộc riêng về bạn. Những cuốn sách giúp ích cho tôi nhiều nhất là những cuốn mà tôi đã đáp ứng lại, chứ không chỉ đọc mà thôi. Tôi đề nghị mà tìm thêm một số người cùng đọc với mình cuốn sách này trong 40 ngày tới. Một cuộc hành trình lúc nào cũng tốt hơn khi được chia sẻ. Có một người bạn đồng hành hoặc một nhóm nhỏ, bạn sẽ có thể thảo luận điều mà bạn đọc được và chia sẻ những ý tưởng mới cho nhau. Điều này giúp bạn phát triển mạnh hơn và sâu sắc hơn về phương diện thuộc linh. Sự tăng trưởng thuộc linh thật không bao giờ là một hành trình cô lập giữa mình với những người khác. Sự trưởng thành được thành hình qua các tình thân và cộng đồng. Cách tốt nhất để giải thích mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của bạn là để cho Kinh Thánh tự nói. Cho nên quyển sách này trân dẫn rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh, hơn 1.000 câu khác nhau. Khi tôi viết cuốn sách này, tôi thường cầu nguyện cho bạn rằng bạn sẽ kinh nghiệm niềm hy vọng, sức mạnh và niềm vui khó tả đến từ việc khám phá lý do Đức Chúa Trời đặt để bạn trên hành tinh này. Không có điều gì có thể sánh bằng. Tôi thật vui mừng vì tôi biết rằng tất cả những điều to lớn sẽ xảy đến cho bạn. Chúng cũng đã xảy đến cho tôi và tôi không còn như cũ nữa kể từ khi khám phá mục đích của cuộc đời mình. Bởi tôi biết được những ích lợi đó, nhưng tôi muốn thách thức bạn dấn thân vào cuộc hành trình thuộc linh này trong 40 ngày tới và không bỏ lỡ bài học hàng ngày này. Cuộc đời của bạn xứng đáng để bạn phải suy nghĩ gì đó. Hãy sắp xếp một thời điểm cụ thể trên lịch làm việc của bạn. Nếu bạn đồng ý làm việc này, chúng ta hãy ký một cam kết với nhau. Chỉ ký tên bạn vào một cam kết là một việc có ý nghĩa lớn. Nếu có một người nào khác cùng đọc với bạn, cũng hãy bảo người đó cùng ký tên. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé.